Chương 629, ngươi muốn thế nào? Vốn là không đánh lại Thanh Linh, tự thân còn đang không ngừng nhược hóa, như thế tuần hoàn ác tính, sợ là không bao lâu, hắn liền thật phải chết ở chỗ này. Xa xa Vũ Nhất Thân vùi lấp hôn mê, giống vậy gặp đại âm dương trận chiếm đoạt, căn bản không trông cậy nổi. Những người khác, Hắc Triệu cắn răng, liều mạng bị Thanh Linh bị thương nặng nguy hiểm rút lui, nhưng quan tài cổ bốn phía, thanh long khí tức tràn ngập, âm dương chi lực lần lượt thay nhau, như một tòa thùng sắt như vậy đem chỗ ngồi này quan tài cổ vây quanh, hắn căn bản không ra được, chỉ có thể lần nữa quay đầu cùng thanh long chống lại, khổ không thể tả. Không đúng lắm a, ở những người khác đem hết toàn lực che chở chính mình tránh khỏi âm dương chi lực ăn mòn thời điểm, Lâm Phi ngược lại dễ dàng, hắn không chớp mắt nhìn tòa kia thanh ngọc quan tài cổ, từ từ trĩu khởi hai hàng lông mày. Người khác bị âm dương trận pháp hút lấy sinh cơ cũng thì thôi, thế nào Thanh Linh cũng đang không ngừng thay đổi lão đây, mặc dù biến hóa không giống những người khác kịch liệt như vậy, nhưng Thanh Linh vốn là đen nhánh đôi tấn trên, xác thực hiển lộ ra loang lỗ lỗ chỗ màu xám trắng, thanh lệ tuyệt đẹp trên mặt mũi thêm mấy phần tang thương ý, trong tổ rồng âm dương lực lượng lưu chuyển, cũng mang đi Thanh Linh sinh cơ cùng lực lượng, nhưng này, không nên a. Lâm Phi chân mày càng nhíu càng chặt, một đoàn nghi ngờ trong đầu quanh quẩn không đi, hắn thấy, lúc này Thanh Linh đã sớm không phải là Thanh Linh tự mình, từ long sát ngọn nguồn gặp nhau lần nữa, Lâm Phi trong lòng thì có suy đoán, cho dù nàng không có bị tổ tiên thanh chỉ thần hồn đoạt xác, cũng hẳn bị thanh chỉ đạo tắc cho thao túng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao Thanh Linh sẽ tính tình đại biến, vì sao lại không chịu trong huyệt mộ long sát xâm nhiễm, thì tại sao sẽ nắm giữ pháp tướng cảnh giới lực lượng, nàng hẳn đã sớm cùng mảnh này tổ rồng hợp làm một thể mới đúng, trở thành thanh chỉ thủ hạ khôi lỗi, tự nhiên sẽ bị thanh chỉ che chở, nhưng này dạng Thanh Linh chả thế nào sẽ phải chịu âm dương chi lực xâm nhập đây, chẳng lẽ? Con mắt của Lâm Phi đột nhiên sáng lên, trong lòng lập tức có suy đoán, lại không thể bảo đảm là chính xác, nhưng là, vô luận suy đoán này đúng sai hay không, cũng là bây giờ bọn họ tuyệt cảnh đột phá khẩu, nhất định phải thử một lần, thế nào thử đây? Lâm Phi ngước mắt, thấy được cơ hồ bị đánh cho thành huyết nhân Hắc Long Vương, cười, này, ta xem ngươi đánh khổ cực như vậy, có cần hay không hỗ trợ à? Phốc, Hắc Triệu nghe nói như vậy, một búng máu cho phun ra ngoài, Lâm Phi liếc mắt, phản ứng lớn như vậy làm gì? Hắc Triệu gắt gao ngăn trở Thanh Linh đã kích, ngay cả xóa đi trên mặt vết máu thời gian cũng không có, chỉ có thể ám xoa xoa cắn răng, ở trong lòng đem Lâm Phi cho mắng 180 khắp, dựa vào, người này là đang gây hấn với chứ, là đang cười trên nỗi đau của người khác chứ, còn giúp bận rộn, liền hướng bây giờ Thanh Linh kia vượt qua pháp tướng lực lượng quỷ dị, một cái mệnh hồn cảnh giới có thể giúp gì, tuy nói không biết hắn thế nào làm, có thể tránh thoát âm dương đại trận lực lượng, có thể sợ rằng còn chưa tới đến chỗ ngồi này thanh ngọc quan tài cổ trước, sẽ bị Thanh Linh một quyền đánh nát. Hắc Triệu trong lòng không ngừng oán thầm, căn bản không đi để ý tới Lâm Phi, chỉ cắn răng đối phó Thanh Linh. Lâm Phi lắc đầu một cái, từng bước một hướng thanh ngọc quan tài cổ đi tới, sau đó đứng ở quan tài cổ năm trượng ngoại, cười tủm tỉm đứng với xem cuộc vui đại gia như thế bất động. Thanh Linh thỉnh thoảng liếc về Lâm Phi liếc mắt, ánh mắt miệt thị, tư thái ngạo nghễ, chút nào không đem Lâm Phi coi vào đâu, bộ dáng kia còn kém nói thẳng chờ giết Hắc Long Vương liền đi giải quyết Lâm Phi rồi. Mà Hắc Triệu đâu rồi, nhìn Lâm Phi liếc mắt, trong lòng một cây đuốc liền vọt lên, tiểu tử này lại đang cười, đây là tới làm loạn chứ. Nhưng rất nhanh, Hắc Long Vương nên cái gì đều không nói ra được, Thanh Linh đã kích như mưa cùng gió táp, nắm đấm màu xanh hư ảnh cơ hồ phủ đầy hư không, mỗi một đạo cường độ cũng hoảng như núi, thế trầm lực mảnh, vỡ vụn hư không, mang theo nồng nặc sát ý, không ngừng hướng hắn chèn ép tới, bóng đen của cái chết quay đầu tới, tựa như một đám mây đen cái lồng đỉnh, ép tới Hắc Triệu ngay cả khí cũng không thở nổi. Liên tiếp lần dưới sự công kích đến, trên người hắn lại không một khối chỗ tốt, xương không biết chặt đứt bao nhiêu, huyết dịch từ khóe miệng liên tiếp chảy xuống, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này, dần dần tuyệt vọng sau khi, Hắc Triệu khóe mắt liếc qua liếc tới Lâm Phi, sau đó trong lòng động một cái, có lẽ, tiểu tử này thật có biện pháp đây, mọi người đều bị bao vây trong tổ rồng, hắn có lý do gì dính vào, Hắc Triệu lại nghĩ tới chính mình ba phen mấy bận tài đến Lâm Phi trong tay, thậm chí còn thiếu chút nữa bị Lâm Phi giết đi. Những thứ này ở lúc trước nhớ tới cũng hận không được đem Lâm Phi tỏa cốt dương hôi đã qua, giờ phút này nghĩ đến, lại giống như lãng hải ba đào trung một cây gỗ nổi, khiến cho Hắc Triệu chìm đến đáy tâm cũng có lên xuống, vạn nhất, Lâm Phi thật có thể giúp mình đây. Hơn nữa, Hắc Triệu nghĩ từ bản thân tiến vào tổ rồng sau, thấy Lý Quang Ngư, một đôi đen nhánh ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, lúc trước Lý Quang Ngư tìm hắn hợp tác, khí độ kinh người, bày mưu lập kế, có thể cuối cùng còn chưa phải là bị Lâm Phi phá trận. Bây giờ Lý Quang Ngư đi theo này Lâm Phi bên người, tư thái cũng mất lúc ban đầu kiêu ngạo, cơ hồ mọi chuyện cũng còn muốn hỏi Lâm Phi ý kiến, càng muốn, Hắc Triệu càng thấy được Lâm Phi khả năng có triển vọng, không đúng thật có thể trợ giúp chính mình thoát khỏi hiểm cảnh, lúc này quyết tâm, lạnh giọng đối Lâm Phi đạo, Lâm Phi, hôm nay ngươi nếu thật có thể trợ giúp bổn vương thoát khỏi hiểm cảnh, ngày sau, bổn vương nhất định ban cho ngươi vô số chỗ tốt. Ha ha, Lâm Phi nghe nói như vậy, cười tương đối châm chọc, Hắc Long Vương, đây chính là ngươi cầu người thái độ, ngươi, Hắc Triệu mặt liền biến sắc liền muốn mắng lên, có thể Thanh Linh một quyền tới, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài, máu tươi từ cánh tay trái bão ra, đau nhức đánh tới, trước mắt hắn cũng một trận biến thành màu đen, có thể Thanh Linh quả đấm lại tới, nghiêm ngặt cuồng phong thẳng đến huyệt thái dương, ầm, đen ngòm hơi nước bổng lên, biến ảo thành một mảnh tường cao hình dáng, ngăn ở Hắc Triệu trước người, nắm đấm màu xanh hư ảnh phanh nhiên đập vào, đen khí phiêu tán, Hắc Triệu nguy hiểm lại càng nguy hiểm né người tránh thoát, tình huống càng ngày càng nguy cấp, Hắc Triệu có thể cảm giác mình lực lượng đã chạy mất gần nửa, tiếp tục như vậy nữa, hắn ngay cả sức phòng ngự cũng nếu không có, trong lòng vừa mắng Lâm Phi hèn hạ, chuyên chọn lúc này tới lường gạt, một bên hạ thấp tư thái, nói với Lâm Phi, Lâm Phi, hôm nay ngươi nếu như chịu hỗ trợ, cũng cứu bổn vương lời nói, đó chính là bổn vương ân nhân, chờ sau khi đi ra ngoài, phàm là có cần dùng đến bổn vương địa phương, bổn vương sẽ làm toàn lực ứng phó, tuyệt không nhị thoại, thôi đi, Hắc Triệu lời còn chưa nói hết, Lâm Phi liền cắt đứt, ngươi cảm thấy ngươi là tiểu hài hay ta là tiểu hài à, cầm loại này dỗ kẻ ngu lời lấy lệ ta, đây cũng quá không đủ thành ý, ta, được rồi, ngươi tiếp lấy bị đòn đi, ta đi tìm những người khác hợp tác, chờ một chút, Hắc Triệu gấp cắn răng nghiến lợi, hắn coi như là đã nhìn ra, Lâm Phi đây là quyết tâm muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, gõ chính mình trút gian rồi, nhưng vấn đề là, hắn thật gánh không được rồi, ngươi nói, ngươi muốn thế nào, Hắc Triệu có chút thở hổn hển hỏi.